Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 820 thương tổn đến gân cốt phải tĩnh dưỡng 100 ngày, anh còn bị gãy xương, mặc dù đã tháo bột nhưng hiện tại vẫn cần cố định cho tốt, bây giờ cánh tay phải của anh còn đang đóng đinh đấy. Bác sĩ, vậy có nghiêm trọng không? Cũng không tính là nghiêm trọng, tôi sẽ kê cho anh ít thuốc để về bôi, chỉ là hơi bị viêm thôi, nhưng anh tuyệt đối không được như vậy nữa, xương cốt vốn dĩ đã rất khó dưỡng, nếu không dưỡng tốt sẽ để lại tật cả đời đấy. Được rồi, tôi biết rồi. Tô Lam lo lắng nhìn Quan Triều Viễn. Sau khi lấy thuốc và làm điều trị đơn giản, hai người ngồi xe về nhà. Quan Triều Viễn kéo cánh tay Tô Lam. Em đừng nghe bác sĩ nói linh tinh, không nghiêm trọng như vậy đâu, cái gì mà bị tật cả đời, cơ thể của anh vẫn khỏe lắm. Tô Lam quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang yên đang lành anh lại bị đau, còn không nói cho em biết? Quan Triều Viễn lập tức toét miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng mốt. Anh nhìn Tô Lam. Anh bớt dùng Mỹ Nam kế với em đi, thành thật khai báo mau, nếu không em sẽ thật sự tức giận đấy. Tô Lam đanh mặt lại. Sao người đàn ông này lại giống một đứa trẻ như vậy chứ? Được, được, em đừng tức giận, anh nói là được chứ gì? Nói mau, Quan Triều Viễn dùng tay trái gãi đầu, thực sự không biết nên mở miệng thế nào. Thực ra, tối hôm qua khi vỗ tay, lần đầu tiên anh đã hơi đau rồi. Vỗ tay, đầu tiên Tô Lam còn chưa hiểu ra, sau đó cô suy nghĩ một lúc, chắc hẳn ý của Quan Triều Viễn là lúc hai người họ thân mật với nhau. Từ trước đến nay cách chọn từ ngữ của người đàn ông này vẫn luôn không theo lẽ thường. Vậy tại sao anh không nói cho em biết? Anh sợ nói cho em biết thì em sẽ không cho anh chạm vào em nữa. Quan Triều Viễn lẻ lưỡi. Tô Lam thực sự sắp bùng nổ cơn giận rồi. Bắt đầu từ hôm nay, anh đừng hòng chạm vào em nữa. Tô Lam quay mặt đi, ngồi dịch ra sát cạnh ghế, không thèm để ý đến Quan Triều Viễn nữa. Em xem, anh đã nói là không thể nói cho em biết rồi mà. Em như vậy thì sau này anh càng không dám nói cho em biết nữa. Tô Lam cắn môi, anh có thể đừng tỏ ra trẻ con như vậy được không? Đó là cánh tay của anh, lỡ như thật sự xảy ra vấn đề thì phải làm sao? Anh còn dám giấu em nói không có chuyện gì chứ? Lần sau anh sẽ nói được không? Đừng cãi nhau nữa, vừa về nhà đã cãi nhau rồi, tối hôm qua vẫn còn tốt đẹp. Tại ai chứ, cách chương.